Chương 402, đánh lén. Cả cụ rủ trong cơ thể chảy ra một cái phá toái linh hồn, bắt đầu té trên mặt đất, có vẻ một bộ thê thảm dáng vẻ. Uchiha Saitama ở bỏ rơi cả cụ rủ trong nháy mắt, tổ bị một cái thời không nhận thuật đến đây, cầm trong tay phi tiêu tiến lên. Uchiha Saitama. Tổ bị gầm lên. Liên tổ bị đều tới sao? Uchiha Saitama dư quang nhìn kỹ tổ bị. Tổ bị phi tiêu đánh vào tu có thể tá tử trên người. Tổ bị nhưng là hiểu thủ lĩnh, hắn là biết lấy nì dạ công cụ không cách nào tập kích đến Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama. Tổ bị tập kích phút chốc, đột nhiên Uchiha Saitama xuất hiện sau lưng một đạo thân ảnh, rõ ràng chết hổ xỉ gạ kỳ kỳ sám đưa lên nắm tay, trung điệp đánh về phía Uchiha Saitama phía sau lưng. Uchiha Saitama rất là giật mình. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm không phải đã chết rồi sao? Tổ bị khỏe miệng lộ ra nụ cười. Ở hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đang tập kích đến Uchiha Saitama sau lưng phút chốc, bèn lục đạo bắt đầu xuất kích, trong tay hắc sắc gậy gộc không ngừng xuất ra, trực tiếp tu có thể tá tử bên trong. Uchiha Saitama thần kinh run rẩy, tu có thể tá tử bắt đầu trở nên suy yếu đứng lên, trải qua thời gian dài phía dưới, bèn lục đạo nhất thời đem tu có thể tá tử cho phá hủy. Tiêu thất. Uchiha Saitama hai chân rơi xuống đất phút chốc, lập tức lui lại mấy chục bước. Bèn lục đạo tập kích mặc dù không có xúc phạm tới Uchiha Saitama bản thân, nhưng là lại đem tu có thể tá tử cho đánh vỡ. Bèn lục đạo. Uchiha Saitama nhíu mày. Kỳ thực bèn lục đạo một mực bốn phía nhìn kỹ Uchiha Saitama nhất cử nhất động, làm Uchiha Saitama chịu đến hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm tập kích phút chốc, bèn lục đạo biết thời điểm đến. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Nhìn kỹ trước mắt hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Đã không có tu có thể tá tử bảo hộ, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thời gian tổ bị tiến lên chất vấn lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, quay đầu nhìn về phía hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Ngươi không có chết? Uchiha Saitama hỏi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cười rộ lên, nói rằng, ngươi cho rằng có thể giết chết ta? Liền thực lực của ngươi, căn bản không đủ để giết chết ta. Uchiha Saitama hiểu. Thì ra ở hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm phun ra mực tàu phút chốc dùng thế thân thuật, mặc dù là sau khi chết, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng không có lộ ra nguyên hình, để Uchiha Saitama cho là hắn đã bị giết chết. Lợi hại! Uchiha Saitama cười rộ lên, hắn vẫn đều không nhắc tới phòng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bản thân, cho nên tại hắn đánh lén lên dưới, Uchiha Saitama trên người tu có thể tá tử bị vẹn lục đạo cho phá hủy. Vẹn lục đạo đứng tại chỗ. Nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama, bây giờ ngươi bị chúng ta hiểu lợi hại nhất vài tên người sở bao vây lại, hiện trường chắc chắn phải chết. Tổ bị cười rộ lên. Trên núi họ rồ xì mà khiếp sợ, tránh né hỉ đạn tập kích thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía bị bao vây Uchiha Saitama. Không xong, hồ xì gạ kỷ kỷ xàm thì ra không có chết, xem ra lần này dù ai cũng không cách nào cứu được Uchiha Saitama tự mình. Orochimaru nói rằng, nhất thời, theo Orochimaru lời nói, Kabuto bắt đầu tiến lên nói rằng, Orochimaru đại nhân, xem ra đại thế đã mất, chúng ta vẫn là rời đi nơi này. A Kabuto vẫn luôn có rời đi nơi này ý niệm trong đầu, nếu là Uchiha Saitama bị giết chết sau đó, hiểu thành viên sẽ toàn bộ tuân hướng Orochimaru trước mặt. Như vậy Orochimaru nhất định sẽ đụng phải lớn nhất tập kích, bất kể là như thế nào. Orochimaru khẳng định không có khả năng có bất kỳ chạy thoát cơ hội. Thực sự không được sao? Orochimaru trong mắt chuyển động đứng lên. Khi đàn ở trên núi nghe được Tobi lời nói rằng, Tobi, ngươi có ý tứ lẽ nào ta không phải hiểu bên trong lợi hại thành viên sao? Hỉ đàn, xa xô gì đám người kỳ thực ở hiểu thực lực thuộc về thấp nhất, thứ nhì là cả cụ rủ, cô nàn đám người, còn chân chính lợi hại chỉ có nạ gạ tổ, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Uchiha Itachi ba người, bây giờ Tobi bên người có nạ gạ tổ, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, cả cụ dù ba người trợ giúp. Uchiha Saitama lợi hại hơn nữa, phía trước tổn hao trả cờ giả nhiều lắm, căn bản là không có cách đứng đối trước mắt bốn cái tên tu tưởng biến thái. Uchiha Saitama, xem ra ngươi tao ngộ không thế nào tốt ra. Vừa lúc đó, chú nạ nhanh chóng chạy đến, từ họ rổ xì mạt bên người sẽ qua, trực tiếp đánh vào hỉ đạn trên người. Hy đàn trong nháy mắt bị đánh bay, đụng vào trên núi. Vang một tiếng, hy đàn toàn thân đều có tán giá cảm giác, trong cho bụi, hy đàn hoạt động dưới gân cốt. Người nào, dám đánh lén bản đại gia? Khi đản chất vấn lên, họ rồ si ma toàn thân lạnh run, quay đầu nhìn về phía ngày xưa đồng bạn Suna. Dĩ nhiên là Suna. Khi đản đi tới, lộ ra thần tình kinh thường. Suna cầm nắm tay, nói rằng, hiểu thành viên các ngươi dám không kiêng nghể gì cả ở chỗ này hoạt động hiển nhiên, ở toàn bộ nhị dạ minh nhân, đều là đem hiểu trở thành địch nhân. Dĩ dạ ra một đạo thân ảnh bay ra ngoài, đứng ở Suna trên người. Còn có ta cái này một hữu trong truyền thuyết Mỹ nam tử dị dẻ dạ đại nhân. Dị dẻ dạ không ngừng kêu to đứng lên. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường trở nên không giống với. Cả cụ rủ sửng sốt, trên núi đột nhiên xuất hiện dị dẻ dạ, dù nạ đến đây. Tình huống có biến, cả cụ rủ, đi đối phò họ rồ si mà ba người. Tổ bị nói rằng, cả cụ rủ không có bất kỳ do dự nào, bắt đầu bay về phía dị dẻ dạ ba người. Tu nã lộ ra thần tình khinh thường nói rằng, Orochimaru, lần này chúng ta cũng không phải là tới giúp ngươi, là tới trợ giúp vụ chỉ hạ sẽ tạ bản thân. Orochimaru không phải khách khí nói rằng, ta căn bản đối với chuyện như vậy không quan tâm, ta chỉ quan tâm vụ chỉ hạ sẽ tạ không chết ở hiểu trong tay là được. Theo Orochimaru lời nói, Tu nã cười rộ lên. Xem ra chúng ta mục tiêu nhất trí, tạm thời có thể trở thành là đồng bạn. Tu nã nói rằng, cả cụ dù bay tới, dù nạ ba người đồng sự bắt đầu kết ấn. Thông linh chi thuật xú nạ ba người cùng nhau quát lên oanh một tiếng, tam đại vị thu xuất hiện lần nữa, đây chính là trong truyền thuyết tam nhẫn. Tam nhẫn cưới ở thông linh thú trên người, không có bất kỳ do dự nào dưới phía dưới, dì dẻ dạ bắt đầu tiến lên. Người này liền giao cho ta. Dì dẻ dạ nói rằng, hỏa độn bùn tạ cũng phun ra dầu tới, cùng nhau hướng phía giữa không trung cả cụ dù tập kích qua đi. Cả cụ rủ luân phiên lui lại mấy chục bước né tránh, thú nạ một đạo thân ảnh nhảy dựng lên, một cước hung hăng hướng phía hỉ đàn đạp qua. Hỉ đàn sừng sốt, đứng dậy tránh thoát thú nạ tập kích. Thú nạ ngẩng đầu, giống giận, thực sự là quá ngây thơ. Thú nạ một quyền hung hăng nện ở hỉ đàn trên người, hỉ đàn sắc mặt trở nên hoảng sợ, không ngừng hướng phía sau bay ra ngoài. Thân thể đụng vào cả cụ rủ trên người, hai người bay ra thung lũng ở ngoài. Cái gì tố bị khiếp sợ? Nhìn về phía trước mắt hì đạn cùng cả cụ rủ hai người. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm nhữ mày nói rằng, cô nộ hạ là tam nhận đã chết rồi sao trong lúc nhất thời. Theo hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm lời nói, lúc này tổ bị ngây tại chỗ. Uchiha ịt chia chịu đến trọng thương, hì đạn cùng cả cụ rủ cũng bị đẩy lùi. Chúng ta bây giờ chưa chắc là Uchiha sẽ tạ đối thủ. Nạ gạ tổ nói rằng, theo nạ gạ tổ lời nói, tổ bị cười rộ lên, nói rằng, bất kể như thế nào, chúng ta phế đi lớn như vậy tinh lực, phải vào lúc này giết chết ủ trì hạ sải tạ, bằng không về sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nagato, ngươi đi ngăn cản cổ nổ hạ tam nhẫn, ủ trì hạ sải tạ giao cho ta cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Tổ bị nói rằng, nhất thời, theo Nagato lời nói, Ben lục đạo lập tức hướng phía cổ nổ hạ tam nhẫn tập kích qua đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.